Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, ba giai sủng thú A Bảo. Gấu trúc tiến hóa trưởng thành vì nhị giai vô cấu đại hùng miêu lúc sau. Mở ra thiên phú kỹ năng, Tả Dương cũng đạt được một cái kỹ năng mới. Điều này làm cho Tả Dương phi thường mừng rỡ. Chỉ là lúc này trời sắc đã không còn sớm, cũng sắp muốn đen xuống tới, Tả Dương còn phải về nhà ăn cơm, đợi đến bầu trời tối đen nhưng là không còn phương diện xuống núi. Tục ngữ nói lên núi dễ dàng xuống núi khó khăn, cái gì cũng nhìn không thấy bôi đen xuống núi thật là nguy hiểm. Cái này rừng sâu núi thảm, độc trùng mãnh thú cũng rất nhiều, trong nhà vẫn chờ hắn ăn cơm chiều nha. Tả Dương phía trước đánh giá thấp gấu trúc tiến hóa biến dị. Chỗ cần có thời gian, lúc này bao bọc gấu trúc tử sắc bọt khí như cũ là nồng hậu dày đặc không gì sánh được. Đợi đến gấu trúc tiến hóa biến dị trưởng thành làm tam giai sủng thú, tối thiểu còn cần 2 giờ. Tả Dương đang do dự, rốt cuộc muốn không muốn về nhà trước, hoặc là vẫn là ở lại nơi này chăm sóc. Gì? Vậy mà tỉnh, đang do dự giữa, lại là kinh hỉ phát hiện, tử sắc bọt khí bao bọc gấu trúc. Vậy mà tỉnh, mở mắt, dùng một loại thân thuận ánh mắt nhìn hắn. Hơn nữa lè lưỡi, nghĩ muốn đi liếm Tả Dương. Chỉ là thân ở tử sắc bọt khí gấu trúc căn bản không cách nào động đậy. Chỉ có thể hình cầu cuồn cuộn rất là ngốc manh thân mật nhìn xem chủ nhân. Ta sủng thú đều có danh tự, ngươi về sau gọi A Bảo Hào. Tả Dương cuối cùng vẫn còn quyết định, trước xuống núi về nhà ăn cơm. Rốt cuộc bầu trời tối đen, không hạ sơn thì không được. Chỉ là tại trước khi đi, Tả Dương cho gấu trúc lấy cái tên gọi A Bảo. Chỉ thấy bị tử sắc bọt khí bao bọc A Bảo, nghe được chủ nhân cho nó lấy cái tên này, rõ ràng rất là ưa thích. Linh động trong mắt tràn ngập mừng rỡ. Ta hiện tại muốn xuống núi về nhà. Người tiến hóa sau khi hoàn thành ngay tại lều ở đây một đêm. Ta sáng sớm ngày mai trở lại thăm. Ngươi, Tả Dương đã đợi không vội. Sau khi thông báo xong liền vội vàng rời đi. Không có biện pháp hắn nếu ngươi không đi ngày liền hắc. A Bảo vẫn còn tiến hóa biến dị bên trong. Hắn là thật không có biện pháp lưu lại chăm sóc. Tả Dương rời đi, nhường A Bảo rất không nỡ. Ánh mắt chính là thật lâu dừng ở Tả Dương rời đi bóng lưng. Lúc này A Bảo, chính là thật rất muốn đứng ở chủ nhân bên người. Tại chủ nhân dưới gối chơi đùa, ăn tươi mới trúc tử. Tả Dương vội vã xuống núi. Trong lòng vẫn là nghĩ tới A Bảo. Rốt cuộc A Bảo lúc này đang đứng ở tiến hóa biến dị thời khắc mấu chốt. Cũng sắp muốn trưởng thành đến tam giai, làm vì chủ nhân hẳn là tại nó bên người hộ giá hộ tống. Thế nhưng thật sự không có cách nào, lúc này chỉ có thể xuống núi. Hơn nữa người cũng không thể đem A Bảo khiêng một chỗ xuống núi A. Tả Dương xuống núi tốc độ vẫn rất nhanh, tại đường đi về thượng cũng thu hoạch một con thỏ rừng. Hắn lúc lên núi đặt cạm bẫy vẫn là có ích. Đinh! Ngươi thành công nuôi dưỡng sủng thú vô cấu đại hùng miêu. Ngươi sủng thú vô cấu đại hùng miêu tiến hóa biến dị. Trưởng thành làm tam giai khí vận đại hùng miêu. Tam giai khí vận đại hùng miêu. Thừa nhận thiên hạ võ đạo khí vận. Vì thiên địa chỗ yêu tha thiết. Trưởng thành giá trị 1023-10000. Đinh, ngươi sủng thú tam giai khí vận đại hùng miêu. Võ đạo hệ thiên phú kỹ năng vô trần vô cấu chi thân. Thăng cấp làm LV2. Vô trần vô cấu chi thân LV2. Thiên đạo chỗ giao phó võ đạo thiên tư. Gần như vô địch võ đạo thiên phú. Đinh, khóa lại người Tả Dương. Người thành công nuôi dưỡng một con tam giai sủng thú. Người kỹ năng võ đạo tuệ nhãn LV1. Thăng cấp làm LV2. Võ đạo tuệ nhãn LV2, thông suốt thế gian võ đạo ảo diệu. Đuổi trước lúc trời tối, Tả Dương lúc này mới vừa xuống núi, trong đầu liền vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Thành công, Tả Dương lúc này chính là rất là phấn chấn, nội tâm bên trong tràn ngập kinh hỉ. A Bảo tiến hóa trưởng thành đến tam giai khí vận đại hùng miêu, đã trở thành dưới tay hắn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất sủng thú. Nó cấp bậc là tối cao. Xem ra A Bảo là muốn trở thành Kung Fu Panda A, thừa nhận thiên hạ võ đạo khí vận, vô địch võ đạo thiên phú. Sau này A Bảo thế tất trở thành thần sủng trong đại quân đệ nhất cao thủ. Vui sướng trong lòng Tả Dương, chính là nhịn không được phát ra cảm thán. A Bảo mở ra chính là võ đạo hệ thiên phú kỹ năng. Dựa vào kỹ năng này nó sẽ có lấy thiên đạo giao phó võ đạo thiên tư, cùng với gần như vô địch võ đạo thiên phú, đồng thời lại thừa nhận thiên hạ võ đạo khí vận, thiên tư, thiên phú, khí vận, tương lai A Bảo ai có thể địch, chẳng phải là vô địch thiên hạ, nhưng mà cầu một bại không có đối thủ sao? Thời gian, muốn như thế nào bồi dưỡng A Bảo đâu này? Tả Dương nội tâm bên trong không khỏi bắt đầu suy tư. A Bảo tồn tại gặp may mắn điều kiện, nó liền là tập võ cái kia khối liệu, như vậy hẳn là như thế nào đi giáo nó, cũng dẫn dắt nó tiến nhập võ đạo đâu này. Không nói đến lúc này Tả Dương, nội tâm bên trong rất là mừng rỡ khó nhịn, nội tâm bên trong nghĩ tới, đem nhà mình A Bảo bồi dưỡng thành vô địch thiên hạ võ đạo cao thủ. Đêm đã tối, đã tiến hóa trưởng thành đến tam giai khí vận đại hùng miêu A Bảo. Tại Tả Dương chỗ bắc tránh mưa dạp hạ, cô độc cô đơn lạnh lẽo ngồi ở trên một tảng đá lớn. Cái này khối đá lớn, từng là Tả Dương ngồi quá, A Bảo học chủ nhân phía trước, ngồi ở trên tảng đá lớn tư thế, cũng là hoàn toàn giống nhau ngồi ở phía trên. Nó lẳng lặng nhìn qua chủ nhân xuống núi rời đi con đường kia. Tâm như trẻ sơ sinh, vô trần vô cấu, A Bảo chính là một con nội tâm cảm tình thuần phát. Trọng tình gấu trúc, tất cả tình cảm dựa vào vốn là tại nó chủ nhân trên người. A Bảo tại tưởng niệm chủ nhân, nó một đôi mắt, phẳng phất là rất biết nói chuyện giống nhau. Tâm tình muôn màu muôn vẻ. Linh động phi thường lộ ra nội tâm độc thoại. Ta là A Bảo, chủ nhân cho đặt tên. A Bảo phi thường ưa thích cái tên này. Chủ nhân đi xuống núi, lưu lại A Bảo một cái gấu. Ở chỗ này không biết làm gì, chỉ có thể lẳng lặng ngồi ở chủ nhân ngồi quá trên tảng đá đợi. Chủ nhân nói qua sáng sớm ngày mai là hắn có thể đến xem A Bảo. Ngày vì sao còn không sáng lên? Ban đêm vì cái gì như vậy dài dằng dặc? A Bảo thật tốt tưởng niệm chủ nhân. Cô độc cô đơn lạnh lẽo A Bảo liền ngồi tại cái kia trên tảng đá, lẳng lặng chờ hừng đông, chờ sáng sớm ngày mai chủ nhân có thể tới xem nó. Thế nhưng là ban đêm chính là như vậy dài dằng dặc. A Bảo ngồi ở trên tảng đá càng ngày càng tưởng niệm chủ nhân. Lúc này nó nghĩ muốn xuống núi, nghĩ muốn đến dưới núi đi tìm chủ nhân, nội tâm bên trong đúng là không thể chờ đợi được. Thế nhưng là A Bảo nhớ rõ chủ nhân có quá bàn giao, khiến nó tại cái này lều bên trong ở một đêm, cho nên A Bảo lại không thể xuống núi. A Bảo quay đầu, nhìn xem chủ nhân cho nó bắc cái này lều. A Bảo biểu thị rất ưa thích, cái này lều nhường A Bảo không có nữa gặp mưa. Sau đó A Bảo lại đưa mắt nhìn sang cái kia bình trà xanh. Chai này trà xanh chính là Tả Dương mang lên sơn. Uống non nửa bình lưu lại, A Bảo theo trên tảng đá đi xuống, đi lấy lên cái kia non nửa bình trà xanh. Nhìn xem cái này non nửa bình trà xanh, A Bảo càng thêm tưởng niệm chủ nhân. Nó gặp qua chủ nhân lúc ấy uống qua một ngụm, vì vậy A Bảo cũng học lên chủ nhân. Vặn mở nắp bình, bưng lấy trà xanh uống xong một miệng lớn. Xì xào, uống xong khang sư phó trà xanh A Bảo lúc này liền là nhãn tình sáng lên, chỉ cảm thấy chủ nhân uống qua thủy thật sự là uống rất ngon. A Bảo đã yêu mến cái này mùi vị, yêu mến uống trà xanh. Lập tức chính là mấy ngụm đem còn lại khang sư phó trà xanh toàn bộ uống xong. Uống xong trà xanh, A Bảo đem cái chai cũng chân tàng lên. Nó lại đưa mắt nhìn sang cái kia kiện áo choàng cùng mũ rộng vành. A Bảo nhớ rõ, tại mới vừa nhìn thấy chủ nhân lúc, hắn liền là thân mặc cái này áo choàng, hơn nữa mang theo cái này mũ rộng vành. Vì vậy A Bảo cũng đem áo choàng mặc lên người, hơn nữa đem mũ rộng vành đội ở trên đầu. Tuy rằng lúc này không có gió thổi cùng trời mưa, thế nhưng A Bảo cảm thấy ăn mặc áo choàng mang theo mũ rộng vành thật phi thường thoải mái. A Bảo biểu thị rất ưa thích. Vì vậy A Bảo ăn mặc áo choàng đeo mũ rộng vành lại ngồi ở trên tảng đá ngắm nhìn cái kia xuống núi đường. A Bảo rất muốn xuống núi, thế nhưng nó lại không thể xuống núi. Cô độc cô đơn lạnh lẽo ngồi ở trên tảng đá không biết làm gì, chỉ có thể đợi hừng đông, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.